Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363. Thử máu, Ninh Nguyên Hiến đầy trong đầu đều là biện phi quay đầu cười một tiếng trong nháy mắt đó. Trong lòng hắn phảng phất tràn ngập số mệnh cảm giác. Năm đó hắn thê tử liền yêu mến đối với hắn ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng. Đương nhiên ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng kỳ thực cũng không phải là cái gì hảo tư. Nghe vào phảng phất có chút làm ra vẻ. Thế nhưng cảm tình tốt nam nữ phía trước phảng phất là có tâm linh cảm ứng. Khi cô gái cảm giác được ánh mắt nhìn kỹ nàng bóng lưng thời điểm, nàng đương nhiên cấp cho trượng phu đáp lại. Lúc này còn có cái gì so với ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng thích hợp hơn đây này? Mà lại năm đó thê tử địa vị cao quý thái tử phi thời điểm, liền hầu như thiên thiên vì hắn xuống bếp. Cái này thậm chí không phải vì làm hắn vui lòng, mà là vì chiếu cố trượng phu. Chỉ có nàng mới biết được trượng phu thích ăn cái gì, hẳn là ăn cái gì, đồng thời nắm giữ tốt trong đó cân bằng. Cũng bởi vì Ninh Hàn công chúa cùng Khương Ly chưa xuất thế nhi tử hôn ước, khiến cho Ninh Nguyên Hiến đương thời không thể không phế hậu, khiến nguyên phối thê tử buồn bực sầu não mà chết. Thế nhưng Ninh Nguyên Hiến biết thê tử đương thời rất thương tâm, thế nhưng cũng không có trách cứ hắn. Mà lần này biện phi đồng dạng là ngoái đầu nhìn lại cười một tiếng, nhưng sau tiên huyết chợt hiện ra tới, tiếp lấy hắn liền mất đi còn không có xuất thế hài tử, hơn nữa lập tức phải mất đi biện phi, thật là tràn ngập số mệnh cảm giác. Liền phảng phất là đối với hắn Ninh Nguyên Hiến nghiêm phạt. Hắn đầy trong đầu đều là mình đã từng giết qua người, đã từng tạo qua nghiệt, liền phảng phất là thượng thiên muốn thu đi hắn yêu dấu thê tử một dạng. Đương thời lấy đi nguyên phối, lúc này đây lại muốn tới lấy đi hắn biện phi. Lẽ nào đã định trước hắn Ninh Nguyên Hiến không thể yêu bất luận kẻ nào sao? Một ngày hắn yêu trên nữ nhân nào, thượng thiên sẽ thu đi. Lẽ nào hắn Ninh Nguyên Hiến là chân chánh thiên sát cô tinh sao? Trầm Lãng, tìm Trầm Lãng. Nghe được Lê Chuẩn lời nói về sau, quốc quân trước mắt phảng phất sáng lên một ánh hào quang. Không sai, không sai, còn có Trầm Lãng, còn có Trầm Lãng. Bởi vì quan tâm sẽ bị loạn, cho nên vừa rồi quốc quân lập tức thật không có nhớ tới Trầm Lãng hội y thuật thần kỳ. Điểm này quốc quân biết rõ, nhưng khi thì Trầm Lãng chữa cho tốt Trương Dung, chữa cho tốt viêm ruột thừa bệnh nan y, quốc quân hạ chỉ không được tuyên dương, cũng là bởi vì cái này sự tình quá mức thần kỳ. Quốc quân không muốn để cho người cho Trầm Lãng đánh lên một cái thần y nhãn hiệu. Thần y có thể người cứu mạng, đương nhiên rất ghê gớm, nhưng ở cái thế giới này, đại phu là không đáng giá tiền, dù cho thần y cũng là không đáng giá tiền, chỉ có gặp phải nguy hiểm đến tính mạng thì mới sẽ nghĩ tới ngươi. Mà người một khi bị thiếp trên nào đó chủng nhãn hiệu sẽ rất khó lại thay đổi. Nay sau có người nhắc lại Trầm Lãng thời điểm, sẽ nghĩ đến người này là một cái thần y, cái khác hẳn là cũng sẽ không. Phảng phất ngoại trừ trị bệnh cứu người cũng sẽ không bản lãnh khác. Cái này kỳ thực coi như là quốc quân đối với Trầm Lãng một cái bảo hộ. Có lẽ là bởi vì bảo vệ quá mức, liền quốc quân thiếu chút nữa quên Trầm Lãng còn có bản lãnh này. Hoặc giả người hắn lòng nóng như lửa đốt, trong đầu đã là một mảnh khoảng không bạch, cái gì đều nghĩ không ra. Này thì bị Lê Chuẩn nhắc nhở về sau, nội tâm tức thì dâng lên hy vọng. Nhanh, nhanh, dùng tốc độ nhanh nhất đem Trầm Lãng mang đến. Ngoài ra, đem Ninh Khiết cũng cùng nhau gọi tới. Bởi vì Ninh Khiết đã từng cùng Trầm Lãng phối hợp qua, chữa cho tốt Ninh Diễm. Hơn nữa biện phi là nữ tử, rất nhiều chuyện tình làm cho Ninh Khiết tới càng thích hợp hơn. Quốc vương ý chỉ mới vừa rơi xuống, Tiểu Lê công công lập tức mang theo vài tên vũ sĩ thật nhanh xông ra. lúc này hoàn toàn là giành giật từng giây, cùng tử thần ở thi chạy. Trầm Lãng a, hy vọng ngươi có thể đủ lại một lần nữa sáng tạo kỳ tích, cứu vớt quả nhân ái phi. Ngũ vương tử Ninh chính dinh thự chung, Trầm Lãng chính vắt hết óc, nghĩ như thế nào cứu vớt ngũ vương tử Ninh chính. Đầu óc hắn trong nháy mắt dâng lên rất nhiều chủng biện pháp. Thế nhưng không có nhất chủng phi thường ưu tú, đều có chút miễn cưỡng. Chân chính biện pháp tốt, nhất định phải tâm ngầm mà đấm chết voi. Không thể có cái gì tính toán vết tích. Nói cho đúng, không thể để cho quốc quân cảm thấy Trầm Lãng ở hiếp bức hắn. Không thể gây tổn thương cho hắn tâm. Đoạt chính đầu tiên tranh đoạt chính là quốc vương tâm. Đang ở này lúc, Tiểu Lê công công như tia chớp theo tiến đến. Tốc độ thực sự là giống như quỷ mị. Trầm Lãng lần đầu tiên biết, nguyên lai Tiểu Lê công công võ công cao như thế. Biện phi xanh non, dẫn phát dòng huyết, cấp tốc, nhanh. Tiểu Lê công công tiến đến về sau, chưa dùng tới 2 giây chung liền đem sự tình nói xong. Trầm Lãng không kịp kinh ngạc, lập tức cực nhanh nhảy vào trong phòng, cõng lên chính mình túi chữa bệnh, hướng bên ngoài xông ra. Chẳng qua Tiểu Lê công công vẫn cảm thấy tốc độ của hắn quá chậm. Rất nhanh xông vào 2 cái vũ sĩ, đỡ Trầm Lãng thật nhanh hướng trong vương cung phóng đi. Vẻn vẹn nhất khắc chung thời gian, Trầm Lãng liền đã tiến vào cung chung. Tiến nhập biện phi căn phòng về sau, cả mắt đều là vết máu. Trên đất, giường lên, khắp nơi đều là đỏ thẫm vết máu. Biện phi khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy, hô hấp yếu ớt thêm gấp, bởi vì đại lượng mất máu. Đúng vậy, nàng nhất định phi thường dùng sức hô hấp, tài năng cho đầu óc miễn cưỡng cung cấp đầy đủ dưỡng khí. Mà Ninh Khiết công chúa đã tại nơi đây. Lúc này, biện phi chính nắm quốc vương tay, phảng phất tại cho hắn giao phó hậu sự. Quốc quân vẻ mặt đều là nước mắt thủy, thật cả mặt mũi đều bị nước mắt dán lại. Nhìn thấy Trầm Lãng về sau, quốc quân nhãn trung tuôn ra trước nay chưa có quang mang. Run rẩy nói, Trầm Lãng, có thể hay không cứu? Có thể hay không cứu? Trầm Lãng tạm thời không để ý đến quốc quân, mà là hướng bên trên lão ngự y nói, dòng huyết vì sao không ngừng được? Lão ngự y nói, biện phi mạnh mẽ giữ thai, ăn hạ quá nhiều thuốc, cho nên xanh non bóc ra được phi thường mãnh liệt, vết thương so với lớn, hơn nữa còn là ở bụng bên trong, hoàn toàn không ngừng được. Biện phi gầy yếu, đại khái chỉ có 80 cân tả hữu, huyết dịch trong cơ thể trọng lượng đại khái là hơn 3.000 ml tả hữu. Này thì mất máu lượng hẳn là đã tại 1.000 ml. Cứ việc nàng phi thường nỗ lực đang hô hấp, thế nhưng nhãn thần đã mê ly rất, rất hiển nhiên là não cung huyết không được đủ, chẳng mấy chốc sẽ tiến nhập hoàn toàn hôn mê, hoàn toàn là bằng vào một cỗ lực ý chí đang chống đỡ. Phu quân, xin ngươi nhắn dùng huynh trưởng, Diễm Châu là bệ hạ chi Diễm Châu, không phải biện thị chi Diễm Châu, không muốn cho con cháu cho đòi hỏa. Đây là biện phi sau cùng di ngôn, quốc quân cũng không nhịn được nữa, trực tiếp gào khóc, như này hiền phi, trước khi chết vẫn như cũ vì hắn suy nghĩ, sau cùng di ngôn dĩ nhiên là làm cho huynh trưởng giao ra Diễm Châu quyền. Không phải trở thành cát cư quân phiệt, cái này càng thêm làm cho quốc quân đau lòng dường như đau vắt. Giao phó xong sau cùng di ngôn về sau, biện phi lực ý chí cũng nhịn không được nữa. Hai mắt nhắm lại, cả người trực tiếp bất tỉnh đi, thậm chí, ngay cả hô hấp đều phảng phất ngừng. Trong sát na, Ninh Nguyên Hiến trái tim phảng phất chợt nứt ra, mắt tối sầm lại. Cũng hầu như bất tỉnh đi. Trầm Lãng nói, Lê công công, đem bệ hạ mang đi. Lúc này, Trầm Lãng lời nói phảng phất là ý chỉ một dạng. Lê Chuẩn cùng Lê Ân để cho hai người, không nói hai lời trực tiếp tiến đến, mặc kệ Ninh Nguyên Hiến có nguyện ý hay không, trực tiếp đưa hắn kéo đi. Trầm Lãng lập tức dùng X-quang mắt nhìn xuyên tường, kiểm tra Biện Phi trong bụng, này thì thai nhi đã chảy ra, thế nhưng cái kia vết thương thật lớn vẫn còn, đang không ngừng ra bên ngoài tuôn máu, hoàn toàn không ngừng được. Nói chung, bởi vì sanh non là không dễ dàng hẳn là như thế xuất huyết nhiều. Trầm Lãng vốn tưởng rằng là cuống rốn ngưng lại, cái này giống như là sanh non gây nên xuất huyết nhiều nhất đại nguyên nhân. Thế nhưng ngự y bản sự này vẫn phải có. Cuống rốn đã theo cung bên trong hoàn toàn bóc ra, kia xuất huyết nhiều, hoàn toàn cũng là bởi vì ngưng huyết công năng cản trở. Nhất định nhanh lên cầm máu, nếu không thì dùng phút chốc chung, Biện Phi sẽ đổ máu mà chết. Trầm Lãng xé một cái mở Biện Phi quần áo, lộ ra bụng của nàng, cực nhanh xuất ra bút, ở Biện Phi cái bụng trên tô điểm, nơi đây, nơi đây, nơi đây, nhưng về sau, báo cho cái gì góc độ, cái gì lực đạo, cái gì chiều sâu. Ninh Khiết trưởng công chúa ngân châm cực nhanh đâm vào, chọn mấy chục cây ngân châm đâm vào, đem Biện Phi mất máu cung nội thương khẩu phong bế. Ninh Khiết quả nhiên, cái này mấy chục cây ngân châm đâm vào về sau, lập tức phong tỏa ở vết thương đại bộ phận huyết quản. Cái này dòng huyết lập tức liền ngừng đại bộ phận, hiện tại như trước chảy ra ngoài huyết, nhưng đã không có phía trước dọa người như vậy. Trầm Lãng thường thường hô một hơi, Biện Phi trước đây thụ thương, có phải hay không liền không dễ dàng cầm máu? Trầm Lãng hỏi, Ninh Khiết trưởng công chúa gật đầu, quả nhiên là ngưng huyết công năng cản trở. Biện Phi người yếu, khí huyết hai hư, dùng hiện đại y học thuật ngữ chính là có bệnh về máu, hoặc là tiểu cầu giảm thiếu chứng, hoặc là tái sinh cản trở tính thiếu máu. Cái này hai chủng tình hình đều phi thường dễ dàng gây nên ngưng huyết công năng cản trở. Được loại bệnh này tuyệt đối không thể mang thai, coi như thai nhi có thể bình thường trưởng thành, tương lai đẻ thời điểm cũng vô cùng nguy hiểm. Thế nhưng Biện Phi quá khát vọng nắm giữ một cái con của mình, cho nên muốn tận biện pháp rốt cục mang thai. Kết quả tao ngộ như này sinh tử đại kiếp. Ninh Khiết trưởng công chúa nói, tiếp làm sao bây giờ? Trầm Lãng kiểm tra qua nhất lần, ngưng huyết công năng cản trở là dễ dàng xuất huyết nhiều, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không ngừng được, mà là cần thời gian dài hơn. Sau đó chỉ cần huyết ngừng là không nên phải làm giải phẫu. Nhưng này thì Biện Phi cung bên trong vết thương mất máu điểm cứ việc đã đại bộ phận phong tỏa ở, nhưng vẫn như cũ rớm máu. Như vậy lưu đi xuống vẫn sẽ chết. Hơn nữa Biện Phi đã rơi vào hôn mê, cho nên nhất định lập tức truyền máu, hướng trong cơ thể nàng truyền máu. Bởi vì nàng mất máu thật sự là nhiều lắm, nhất định hướng trong cơ thể nàng truyền máu. Trầm Lãng đạo, Ninh Khiết không khỏi kinh ngạc, còn có thể truyền máu sao? Dùng của ai huyết? Ninh Khiết hỏi, đây chính là vấn đề mấu chốt chỗ. Truyền máu là không thể loạn, nhất định nhóm máu ăn khớp, nếu không sẽ tạo thành truyền máu phản ứng, khiến cho huyết dịch gắn kết triệt để ngăn chặn huyết quản. Chết như vậy được nhanh hơn, hầu như không cứu. Vạn nhất Biện Phi là gấu mèo nhóm máu lời nói, vậy cũng cơ bản trên chơi xong. Trầm Lãng nhất định trong thời gian ngắn nhất diễn xuất Biện Phi nhóm máu. Thử máu hình đối với hiện đại y học mà nói vô cùng đơn giản, thậm chí không nên phải đi bệnh viện, chính mình mua qua internet giấy thử là được rồi. Thế nhưng ở Trầm Lãng thế giới này, đây hoàn toàn là không thể. Muốn trực tiếp nghiệm xuất huyết hình, cái này căn bản là không thể. Nhưng Trầm Lãng có biện pháp, trực tiếp áp dụng năm 1900 áo viên Đại học Bệnh lý Nghiên cứu Sở Công tác các Landsteiner biện pháp là được. Hắn đầu tiên lấy Biện Phi hơn 10 ống máu dịch, nhưng sau sẽ huyết dịch tách rời trở thành huyết thanh cùng hồng cầu nước muối treo dịch. Hắn tốc độ phi khoái, lập tức chế tạo ra hơn 10 phần huyết dịch hàng mẫu. nhưng sau hắn theo trong cơ thể mình rút ra huyết dịch, tách rời trở thành huyết thanh cùng hồng cầu nước muối treo dịch. Nhất về sau, đem chính mình huyết thanh nhỏ vào biện phi hồng cầu nước muối treo dịch bên trong. Nếu như có thể không chướng ngại hòa tan, đại biểu cho không có đứng hàng dị phản ứng, đại biểu cho trầm lãng huyết có thể đưa vào biện phi trong cơ thể. Như phát sinh gắn kết, vậy chứng minh trầm lãng không thể cho biện phi truyền máu. Kết quả rất mau ra tới, trầm lãng huyết thanh cùng biện phi hồng cầu treo dịch phát sinh gắn kết. Giống như một đoàn sợi bông một dạng, trầm lãng lại từ ninh khiết trưởng công chúa trong cơ thể rút ra huyết dịch. Đồng thời tách rời, nhưng sau đem ninh khiết công chúa huyết thanh rót vào biện phi hồng cầu nước muối treo dịch bên trong, như trước phát sinh gắn kết, trầm lãng lớn tiếng nói, làm cho bệ hạ tiến đến, tìm mười mấy thân thể người khỏe mạnh tiến đến. Hắn nói thật phảng phất dường như thánh chỉ một dạng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.